la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Một màu xanh bao la theo bước chân người đi, vì vút đây hàng thơm hoa lao sao những bạch đàn. Rừng hàng cây thân thương bao tháng năm đã cùng tôi, trải bao tháng năm buồn vui. Rừng ơi, rừng chiều nay mây xanh bao la theo bước chân.